Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 957, học trộm. Ba canh, Sở Ly đi Thiên Xu viện cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi bắt chuyện qua. Liền muốn ly khai, Tiêu Thi gọi hắn lại, ngươi hai ngày này lại tại bận bịu gì đó. Không thấy bóng dáng, Sở Ly nói, Bình Vương phi án tử, nhị tiểu thư có gì phân phó. Chúng ta qua bên kia chơi một chút đi. Tiêu Thi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiểu thư đâu? Tiêu Kỳ thản nhiên nói. Đi xem một chút cũng tốt. Sở Ly lộ ra nụ cười. Vậy thì tốt. Đêm nay liền đi qua. Tiêu Thi cười nói. Hai ngày này ăn cái khác quả. Đều cảm thấy không có mùi vị. Miệng bị dưỡng ngậm. Thật sự là phiền phức. Ngươi về sau cũng đừng quên. Vừa đi liền là vài ngày không thể được. Tiêu Kỳ nói. Những cái kia quả đối thân thể có ích cực lớn. Ta công lực tăng không ít. Còn có diệu dụng như vậy. Sở Ly cười nói. Hắn ăn qua những trái này. Tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Lập tức nghĩ đến Tiêu Kỳ là lần đầu tiên ăn. Hơn nữa thân thể của nàng cường độ xa không bằng chính mình. Cái quả này đối thân thể bổ dưỡng cực dai. Nhưng mình thân thể vô cùng cường đại. Điểm ấy nhi bổ dưỡng liền có thể có nhưng không. Đêm xuống, hắn mang lấy hai nữ xuất hiện lần nữa tại Linh Hạc Phong. Chơi đùa nửa đêm, hắn mang hai nữ hồi phủ. Sau đó lại lách mình đến Đại Phong Thành. Hắn vừa trở về không bao lâu. Khấu Cùng liền xuất hiện, tới đến hắn bên người. Công tử, đã thu thập xong, có thể tùy thời vào ở. Sở Ly gật đầu, mang ta tới. Khấu Cùng không nói hai lời, mang lấy Sở Ly xuất tòa nhà. Ban đêm Đại Phong Thành giống như Bất Dạ Thành, dù cho đã nửa đêm về sáng, như cũ đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Bên ngoài rất nhiều người đi đường, bọn hắn xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, tới đến một gian chất phác tiểu viện. Xung quanh phi thường yên lặng, duy nhất có mấy ngọn đèn lồng treo ở trong hẻm nhỏ. Nơi này hộ gia đình cũng không tính là giàu có. Xác thực không đáng 1.000 lượng bạc. Khấu Cùng mang lấy Sở Ly vào tòa này có vẻ hơi chật hẹp tiểu trạch tử. Ngượng ngùng nói. Công tử, cái viện này làm sao? Tuy nói hơi nhỏ, nhưng thắng ở yên lặng. Không có người biết quấy rầy. Không sai. Sở Ly hài lòng gật đầu. Hắn trong đầu đã quan chiếu đến hổ khiếu đường. Chỉ có một con phố khoảng cách. Lượng lên tới không hơn 100 mét tả hữu. Do hổ khiếu đường bên trong đám người ý nghĩ thư giãn tự nhiên. Thật là khó được nơi tốt. Khấu Cùng lộ ra nụ cười. Công tử hài lòng liền tốt. Được rồi, người bận bịu đi thôi. Không cần chờ ta. Sở Ly nói. Ta ăn cơm biết trở về bên kia. Bên này không được qua đây người. Đúng. Khấu Cùng ưng thuận một tiếng. Ôm quyền cáo từ ly khai. Sở Ly chắp tay tại tòa nhà bên trong đi một vòng. Hết thảy ba mặt tiền tiểu viện tử, phòng trước, nội viện, hậu viện, mặc dù không lớn, cũng đã quét dọn được ngay ngắn rõ ràng, tản ra nồng đậm sinh hoạt khí tức. Ở trong quá trình này, hắn một mực chiếu cố tại ngoài trăm thước hổ khiếu đường. Nhìn thấy một cái anh tư lãnh khốc thanh niên ngay tại một gian trong tiểu viện luyện công. Dưới ánh trăng, nhìn thấy hắn luyện là bạch hổ sát thuật, uy lực không tục. Gần so với Bạch Hổ Tông trưởng lão hơi kém một chút. Tu vi của hắn cũng so Bạch Hổ Tông trưởng lão kém một bậc. Nhưng bằng chừng ấy tuổi đến tu vi như thế, đã là khó được chi cực. Có thể nói thiên tài. Vị này thiên tài Bạch Hổ thần công không biết có mấy tầng. Hắn tại trong tiểu viện bắt đầu thôi động nội lực. Dựa theo Bạch Hổ sát thuật tâm pháp vận chuyển. Song trưởng ở giữa bỗng nhiên xuất hiện nhất đạo mơ hồ hồ ảnh. Tâm thần bỗng nhiên nhất động, giống như bị kéo vào hồ ảnh bên trong. Vận công đẩy, hồ ám chỉ xuất, theo chính mình tâm ý mà động. Tâm thần chỗ đến, hồ ảnh liền đuổi theo. Giống như tại đuổi theo tâm thần chơi đùa. Lộ ra mấy phần tinh nghịch chi ý, để Sở Ly kinh ngạc không dứt. Hắn không nghĩ tới này bạch hổ sát thuật huyền diệu như thế. Cũng không phải là tâm thần thôi động, mà là tâm thần dụ động. Tâm thần biến hóa mấy lần, hổ ảnh cũng đuổi mấy lần, nhanh muốn tiêu tán lúc bỗng nhiên như người say kiểu mất khống chế. Đụng phải bên cạnh Giả Sơn bên trên. Ầm, một tiếng vang trầm. Giả Sơn hạ xuống lượng tảng đá. Này Bạch Hổ sát thuật uy lực không tục. Dùng để xuất kỳ bất ý đối địch hiệu quả vô cùng tốt. Chỉ có biết rõ Bạch Hổ tông nội tình mới có hy vọng tránh đi. Tùy tiện gặp gỡ nhất định sẽ trúng chiêu. Hắn lần nữa luyện mấy lần Bạch Hổ sát thuật. Cuối cùng hài lòng gật đầu. Nhìn thanh niên kia trở lại trong nhà mình. Trước uống nước trà, ngừng lại khí tức sau đó khoanh chân bên trên giường. Bắt đầu tu luyện nội lực. Sở Ly tức khắc đem đại viên kính trí vận đủ. Quan sát thanh niên não hải. Một đầu to lớn nguy nga mãnh hổ xuất hiện tại hắn não hải. Lông dài phần phật phiêu đãng như trong gió lá cờ vũ động. Vân tòng long phong tòng hổ. Da hổ lông tóc run run giống như mặt biển gợn sóng cuộn trào mãnh liệt. Tản mát ra khí tức cường đại. Mỗi một cái chập trùng đều làm người ta kinh ngạc. Mãnh hổ tại trong đầu bắt đầu làm ra từng cái động tác một. Thân thể của hắn nội lực theo động tác mà vận chuyển. Tự hồ nội lực tại phối hợp khỏe. Để mãnh hổ tấn công hoặc là cắt đuôi uy lực càng mạnh đồng dạng. Sở Ly biết rõ này chính là Bạch Hổ thần công. Bạch Hổ thần công bề ngoài thoạt nhìn không có gì đó chỗ thần kỳ. Chỉ là ngồi xếp bằng vận công chính là. Não hải lại là long trời lở đất. Một cỗ u mịch khí tức trên thân thể như ẩn như hiện. Tự hồ chính hắn cũng biến thành mãnh hổ. Mơ hồ muốn làm xuất những động tác này. Sở Ly tại trong đầu bắt trước lại xuất hiện. Tranh thủ ghi lại. Không buông tha mỗi một lần động tác. Mãnh hổ động tác rất là chậm chạp. Sở Ly chậm chậm đi theo một khối luyện. Còn không có thể luyện qua 20 cái khỏe. Thanh niên kia đã tinh thần không nhánh. Chậm chậm nằm xuống. Trực tiếp mê man đi qua. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh niên này cũng quá không ăn thua. Như vậy một chút tư thế mà thôi. Liền mệt mỏi thành dạng này. Hắn như có điều suy nghĩ trầm ngâm. Sau một lúc lâu. Bỗng nhiên xuống đất. Xuất tiểu viện. Hắn dựa theo thanh niên nam tử trong đầu khỏe. Bắt đầu bay lên tư thế. Lấy thân thể làm ra mãnh hổ tư thế. Sau đó thôi động tâm pháp. Phát hiện chính mình đoán không sai. Như vậy tu luyện so với tĩnh tọa tu luyện mạnh hơn nhiều. Hắn lộ ra nụ cười. Mấy lần sau đó. Một cỗ tinh thuần nội lực dũng mãnh tiến ra. Tốc độ như vậy phi thường kinh người. Chẳng lẽ lại là chính mình chỗ một mình sáng tạo. Lớn như vậy Bạch Hổ Tông. Nhiều năm như vậy không có người nghiên cứu ra được. Không phải a, hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Cũng không phải là người khác không nghĩ ra đến. Mà là nghĩ ra được cũng vô dụng. Không có người có thể như chính mình như vậy nhất tâm đa dụng. Trong đầu quán tưởng, động tác đuổi theo, nội lực cũng thôi động. Này cùng võ kỹ tâm pháp hoàn toàn khác biệt. Phức tạp dị thường, là triệt để nhất tâm tam dụng. Hơn nữa còn được tâm tư tinh thuần. Hắn phát hiện như vậy tu luyện tiến cảnh cực nhanh, nhưng luyện đến cuối cùng dự tính vẫn là phải quy về khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn một mực tu luyện Bạch Hổ thần công, luyện đến bình minh mới vội vàng ngủ một giấc. Sáng sớm ngày thứ hai bận bịu tiếp tục cùng Hứa Hoàn Đức tụ hợp. Tiếp tục gấp rút lên đường, đến mức hổ khiếu đường thanh niên. Hắn không vội vã học xong, hẳn là sẽ một mực tại hổ khiếu đường. Hắn cùng Hứa Hoàn Đức quãng đường còn lại đồ rất thuận lợi. 5 ngày sau đó, Hứa Hoàn Đức thương thế khôi phục. Tới Hoàng Lăng, Sở Ly chưa từng xuất hiện tại Hoàng Lăng. Xa xa cùng Hứa Hoàn Đức cáo từ. Về sau có cơ hội lại bái phỏng. Hứa Hoàn Đức thuận lợi tới. Sở Ly tu luyện lại chẳng phải thuận lợi. Hắn phát hiện thanh niên này thiên tài Bạch Hổ thần công cấp độ rất nông. Đi theo hắn tu luyện. Không biết năm nào làm gì dùng mới có thể đem Bạch Hổ thần công luyện trọn vẹn. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Lúc trạng vạng tối, hắn về tới Đại Phong Thành. Trực tiếp trở lại Khấu Cùng sở tại phòng. Khấu Cùng rất nhanh nghe được Tiểu Khiết thông báo. Vội vàng tới. Công tử có gì phân phó? Khấu Cùng ôm quyền. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.